Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1378, chương 1395, các quân công kích. Ha ha ha, ngươi tới giết ta dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì giết ta, các ngươi cũng xong. Cũng xong, ha ha, sát sát sát, đối mặt đột nhiên xuất hiện Thạch Đầu Tử. Lý Thánh Tử bây giờ nhưng là không chút nào mang sợ hãi. Hắn người cuối cùng trạng thái đã xong. Giờ phút này lực lượng hủy diệt ở trong thân thể hắn cực kỳ thuần túy. Hắn có một loại cảm giác, thậm chí vốn là chỉ có hợp đạo cấp bậc hắn đã có thể vượt qua tứ đại phẩm cấp. Hai cái siêu vượt qua cảnh giới dễ dàng đánh ngã tứ phẩm thiên tiên. Cho nên Thạch Đầu Tử coi như lợi hại hơn nữa, hắn cũng cảm giác mình tất thắng. Hơn nữa hiện nay mà nói, phương thiên địa này đối với hủy diệt chi lực toàn diện thêm được, Lý Thánh Tử càng có vô cùng lòng tin. Lại trong vòng nhất chiêu, trực tiếp tắt tất cả mọi người, toàn bộ Thánh Châu hết thảy, bao gồm Thạch Đầu Tử ở bên trong. Theo hắn vô cùng cuồng ngạo lời nói, kia đầy trời hủy diệt chi lực điên như thế cuốn tới, Thánh Châu các vị căn bản không có biện pháp lần nữa chống cự. Thạch Đầu Tử một người ngăn cản ở trước mặt, thật có loại trong biển lục bình cảm giác, lúc nào cũng có thể bị trong nháy mắt thôn tính tiêu diệt đi xuống. Đông Hoàng bệ hạ, ngài nhất định được, cẩn thận a. Thánh Châu các vị thật là đi tâm cũng nắm chặt cổ họng. Thắng bại khả năng vào thời khắc này hiện ra, mặc dù nói, hắn chúng ta đối với Thạch Đầu Tử, có trước đó chưa từng có tín nhiệm, cảm thấy hắn hết thảy cũng có thể làm được, có thể nhường cho chính là lo lắng không thôi, không tới một khắc cuối cùng, căn bản không dám buông lỏng, chỉ bất quá, bọn họ sau một khắc, cái gì cũng không có thể thấy, chỉ thấy Thạch Đầu Tử một tay hướng về phía sau lưng một cái huy động, một cổ vô cùng không gian sức hấp dẫn, đầy trời tràn đầy địa lan tràn đi ra ngoài. Thánh Châu toàn bộ các vị, cũng ở một cái trong nháy mắt, toàn bộ bị hấp thu đi vào. Không tệ, hắn đây là sử dụng không gian trí bảo, đem Thánh Châu đoàn người, toàn bộ trang, nhất phương lực lượng hủy diệt thương tổn tới bọn họ. Mặc dù Thạch Đầu Tử tự có năng lực, có lòng tin giải quyết Lý Thánh Tử, nhưng là bảo vệ nhiều người như vậy, hắn là không làm được. Đây là biện pháp tốt nhất. Nguyên lai ngươi là dùng bảo bối đem bọn họ toàn bộ trang. Cứ như vậy, liền có thể đơn độc một người đối phó ta. Đáng tiếc là, ngươi được sao giết ngươi, còn chưa phải là toàn bộ chết tụ. Lý Thánh Tử lần nữa ra lệnh một tiếng, trải rộng các nơi, không nhận ra không tới những kẻ hủy diệt, toàn bộ đổi lại phương hướng, toàn bộ cân nhắc phạm vi trăm ngàn dặm những kẻ hủy diệt, giống như ngược chiều nước suối một dạng tuôn ra đến trước mặt của Thạch Đầu Tử. Chỉ là trong nháy mắt, Thạch Đầu Tử cũng đã bị hoàn toàn bao phủ đi xuống. Đáng nhắc tới là, ở lực lượng hủy diệt hạ, bình thường không gian chi lực cũng là muốn bị mẫn diệt xuống. Cho nên nói, Thạch Đầu Tử nếu là sử dụng không gian thuấn di, kia là hoàn toàn không đứng vững, hết thảy đều là vô ích. Lúc này hắn nhất định là thật rơi ở đối phương hủy diệt toàn phương vị đả kích bên trong. Ha ha ha, ngươi chơi đùa, ngươi rốt cuộc xong. Lý Thánh Tử thuộc về phương xa, cười như điên không chỉ nói. Lúc này hắn có một loại trước đó chưa từng có buông lỏng cảm giác. Chỉ cần giết Đông Hoàng Thạch Đầu Tử, đối với đại thần sử nơi đó, liền không có vấn đề gì là không thể giải quyết. Đây chính là hiện nay đang có thể biết công lao lớn nhất. Nhưng là, hắn nụ cười bất quá chốc lát, liền toàn bộ dừng lại ở một đôi mắt chết nhìn chòng chọc nghịch lưu tuyền nhãn một nửa Thạch Đầu Tử bao phủ trung tâm. Thật lâu không cách nào rời đi chỗ khác, thậm chí càng về sau, hắn lại vô cùng kinh hoàng lẩm bẩm không ngừng đạo, Làm sao có thể điều này, sao có thể lực lượng hủy diệt? Hủy diệt không chung trong thế giới. Tại sao hắn sẽ không sợ hắn? Đây rốt cuộc là lực lượng gì, tại sao? Kèm theo lời nói của hắn, thanh âm rơi xuống đất. Theo lý bị diệt xuống thạch đầu tử nơi đó, phát sinh biến hóa lớn, dị thường kinh người, vô cùng vô tận, cho tới nay cường thế vô cùng lực lượng hủy diệt. Vào giờ khắc này, căn bản không thấy trước cuồng thái, vô tận hủy diệt chi lực, lần này thật phảng phất là nước suối như thế, từ trung gian hướng hai bên tản ra, tán hết sức nhanh chóng, so với trước kia hội tụ thời điểm còn nhanh hơn nhiều. Nhìn lại này, tuyền nhãn chính giữa, thạch đầu tử mang theo một thân cường thế khí tức, từ trong đó phiêu bay ra ngoài, nhìn kỹ giờ phút này hắn, cùng cho tới nay thấy thời điểm, đều là đại khác nhiều, trừ bộ dáng không thay đổi trở ra, khí tức lại là một loại sinh sôi không ngừng, không gì không thể cảm giác, ý tứ như thế, giống như là thiên địa sơ khai thời điểm. Bàn cổ cái loại này sáng tạo diễn hóa vạn vật cảm giác. Không sai, chính là sáng tạo thần khí hơi thở một điểm này. Liền muốn nói đến thạch đầu tử bây giờ châm trích chuyển hóa lực lượng. Trước hắn, trừ nắm giữ kia hư vô chi thể trở ra, vẫn là có thể mượn kia một luồng bàn cổ chi lực. Sử dụng chính mình hẳn nắm giữ thế giới bản lực lượng. Hơn nữa bàn cổ lực lượng. Có thể nói là thiên hạ vạn lực, tùy ý chuyển đổi ý tứ, bất kỳ đạo, trong tay hắn, cũng sẽ không là vấn đề nan giải gì, chỉ cần hắn nghĩ, là có thể toàn diện phát huy, dưới người phải nói, chính là hủy diệt khắc tinh, đó chính là sáng tạo, từng cái đại diễn kỷ sau khi kết thúc, sẽ tiến vào hủy diệt thời đại, nhưng là hủy diệt sau khi... lại sẽ lần nữa tiến vào sáng tạo cùng sống lại luân hồi. Một khi sáng tạo ra thời điểm, chính là hủy diệt tránh lui biến mất thời điểm. Cho nên nói, sáng tạo chính là tiêu diệt đại diễn kỷ cuối cùng, biến mất hủy diệt mấu chốt lực lượng. Ở chúng ta thần thoại ghi lại bên trong, cũng tồn tại như vậy sự tình. Cộng công đụng hư bất chu sơn, thiên địa lật, thiên hà chảy ngược. Đây chính là hủy diệt mở đầu, sau đó lê dân chúng sinh, vô tận chết không ngừng, vốn là nói là đại diễn kỷ diệt vong, thiên địa lần nữa xào bài thời điểm, mà cũng nhưng vào lúc này, nữ hoa nương nương xuất hiện, chúng ta nói qua, nữ hoa nương nương là đang ở bàn cổ sau khi một người khác ủng có trở thành vượt qua vũ trụ cơ hội nhân vật. Nàng nắm giữ chân chính sáng tạo, ở bàn cổ hỗn độn bên dưới, dòm ngó ngôi báu đại đạo đệ nhất nhân. Năm đó thời điểm, chính là nàng trước thời hạn kích thích sức sáng tạo đo. Đem hết thảy hủy diệt cũng cho lau đi, để cho thế giới trực tiếp trở lại trong an tĩnh. Mà chúng ta trước mắt thạch đầu tử, cũng chính là bàn cổ đại nhân, nếu là hắn một mực sống ở đỉnh phong trương. Vũ trụ bất kỳ trạng thái, thật ra thì đều tại hắn nhất niệm chi gian. Đương nhiên, sức sáng tạo đo, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không là bất kỳ vấn đề khó khăn nào. Thấy lúc này hắn, một thân đều là huyền huyền sâu xa thăm thảm khí tức. Lực lượng hủy diệt, căn bản không có biện pháp đến gần hắn. Hơn nữa bị hắn hoàn toàn bức lui, hết thảy các thứ này. Cũng là Lý Thánh Tử kinh ngạc căn bản, hắn không thể nào hiểu được, đây rốt cuộc là tại sao, là đá gì tử sẽ không e ngại những thứ này tại hắn hai tròng mắt oán hận chặt chành bên dưới. Lúc này thạch đầu tử, an an ổn ổn thuộc về hủy diệt bên trong, cười nói, có cái gì kỳ quái ngươi không hiểu đồ vật nhiều, hủy diệt, cũng bất quá là trong thế giới một loại mà thôi. Nếu là trong thế giới, kia tương sinh tương khắc đạo lý, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, tiếp nhận ta đả kích đi. Mở, thạch đầu tử một lời rơi xuống đất. Hai tay giơ cao hư không. Sáng tạo lực gào thét mà ra. Chủ động phản kích hủy diệt. Cái gì gọi là chuyện hay?